Xin kính chào toàn thể các quý khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn màu dị truyện mang tựa đề Tiếng Thở Dài Trong Đêm qua sự diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Tiếng chuông điện thoại reo vang giữa lúc Thảo đang cố dỗ giấc ngủ. Cô vùng dậy, vồ lấy chiếc điện thoại, lòng vui khấp khởi. Hello? Thảo ơi, em đã ngủ chưa? Anh có làm em thức giấc không vậy? Bên kia đầu dây giọng Lâm tha thiết. Thảo nũng nịu. Em nhớ anh quá, nên không có ngủ được này. Anh cũng vậy, cả ngày bận bù đầu, nhưng vừa xong việc là anh nhớ em cồn cào. Vì vậy, mặc dù khuya lắm rồi, anh vẫn không dằn lòng được phải gọi cho em đó. Em có giận anh không? Anh nói kỳ vậy. Anh gọi bất cứ lúc nào em cũng sẽ rất vui. À, mà em uống thuốc chưa vậy? Dạ, em uống rồi. Anh đừng lo cho em. Em biết tự chăm sóc mình mà. Anh không muốn đi xa chút nào hết em à. Đêm đêm nằm một mình, anh lại nhớ em, lại lo cho em nhiều lắm. Thảo cười. Thiệt không đấy? Hay anh lại tơ tưởng tới cô nào? Em không tin anh sao? Lâm có vẻ phật lòng. Em đùa anh thôi mà. Anh là chồng em, là người thân thiết nhất của em. Không tin anh thì em còn biết tin ai đây? Thôi khuya rồi, em đi ngủ nhé. Sáng mai anh còn một cuộc họp quan trọng nữa. Ngủ ngon em nhé. Dạ, chúc anh ngủ ngon. Nhớ mặc thêm áo ấm vào em nhé. Dạ. Đặt điện thoại xuống bàn, Thảo mỉm cười sung sướng. Lần nào cũng vậy, Lâm đi công tác xa, không ngày nào quên gọi điện về thăm hỏi, nhắc nhở Thảo đủ thứ việc. Cũng như không lần nào về mà Lâm quên mua cho cô quà, từ những chiếc áo, đôi giày, túi sách đến những con thú nhồi bông xinh xắn và các loại kẹo bánh mà cô thích. Trong phòng ngủ của vợ chồng cô, vắng tiếng con trẻ nhưng chất đầy những đồ chơi đắt tiền Lâm mua từ những lần đi công tác ở nước ngoài về. Chui vào trong chiếc mền ấm áp, ôm chú gấu bông có bộ lông mượt mà, Thảo nằm nghĩ về Lâm. Bây giờ ở nơi xa xôi ấy, chắc Lâm cô đơn lắm. Không ai quan tâm chăm sóc cho anh. Chắc anh nhớ mình nhiều lắm. Tội nghiệp Lâm quá. Cưới nhau đã được nhiều năm rồi mà hai vợ chồng chỉ được ở bên nhau trọn vẹn một năm đầu. Sau đó vì công việc đòi hỏi, Lâm cứ phải đi liên tục xa. Nhiều lúc Thảo nhớ Lâm tha thiết. Cô muốn khuyên Lâm dẹp bỏ bớt công việc để về vợ chồng có thời gian quấn quýt bên nhau, yêu thương nhau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với đàn ông sự nghiệp là hàng đầu, bây giờ anh ấy đang ăn nên làm ra, sao mình lại ngăn cản anh ấy? Những ngày tháng xa chồng, Thảo khao khát có đứa con để an ủi, để ngày bớt dài và thêm bớt lê thê. Nhưng khổ nỗi, các bác sĩ đều khuyên Thảo không nên có con. Bệnh tim của cô không cho phép mang thai và sinh nở. Thảo từng năn nỉ Lâm để cô sinh con. Biết đâu hạnh phúc sẽ làm mẹ khiến trái tim cô khỏe lại. Nhưng Lâm khăng khăng từ chối. Anh ấy bảo cô biết quý trọng bản thân mình. Dù không có con, anh vẫn thương yêu cô, chung thủy với cô. Thảo thấy mình thật may mắn khi có được người chồng như Lâm. Vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, lại luôn ân cần, chu đáo với mình. Cô thầm cảm ơn ba mẹ ngày đó đã không ngăn cản mối tình chênh lệch giữa cô và Lâm. Thảo là con gái duy nhất trong một gia đình ngành địa ốc. Còn Lâm chỉ là sinh viên tỉnh lẻ, quê mùa nghèo khó, một buổi đến giảng đường, một buổi đi làm tiếp thị. Khi biết Thảo yêu Lâm, tất cả người quen của gia đình đều phản đối, riêng ba Thảo không vậy. Ông bảo rằng Lâm có chí lớn, con đường tương lai sẽ rộng mở trước mắt Lâm. Ông tin tưởng giao đứa con gái yêu quý vào tay của Lâm chỉ với một yêu cầu duy nhất. Cháu phải thương yêu con gái bác trọn đời, không được làm gì cho nó khổ đâu. Lúc đó, Lâm không rối rít cảm ơn, cũng không vồ vập thề thốt. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Thảo rồi từ tốn nói: xin bác hãy tin cháu. Nhiều năm trôi qua, chưa một lần Lâm làm Thảo buồn. Ngày ba mẹ qua đời vì cùng tai nạn giao thông, Thảo tưởng mình sống không nổi. Cô liên tục ngất xỉu, trái tim co thắt lại. Nếu không có sự chăm sóc tận tình chu đáo của Lâm, chắc cô cũng đã đi theo cha mẹ từ lâu. Những ngày đó, Lâm thật gian nan vất vả. Một mình anh phải thay cha vợ điều hành công ty, vừa phải lo cho cô vợ đau yếu ở nhà. Mặc dù có người giúp việc, nhưng anh vẫn dành thời gian chăm sóc cho cô. Nhiều đêm trong bệnh viện, Thảo thức giấc giữa đêm khuya, nhìn thấy Lâm ngủ gục bên giường mình, cô thương Lâm đứt ruột. Chính điều đó đã giúp Thảo nguôi ngoai dần nỗi đau và gượng dậy. Với Lâm, cô vừa yêu thương lại vừa kính trọng. Thảo mơ màng trong dòng hồi ức đêm đêm. Cô chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhẹ ngoài hành lang, rồi một tiếng thở dài ảo não khiến cô sợn gai ốc. Ai đây? Dì Nga có phải không? Thảo hỏi lớn, nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh rì rào của tán cây ngoài cửa sổ. Ngồi bật dậy mở đèn sáng lên, Thảo vội vàng đẩy cửa phòng, đi ra ngoài. Hành lang vắng ngắt, không một bóng người. Thảo bắt đầu có cảm giác đau nhói trong tim, nhưng cô cố gắng chạy xuống thang lầu, xô nhẹ cửa phòng người giúp việc. Trên chiếc giường nhỏ trong góc phòng, người đàn bà giúp việc đang say giấc nồng. Thảo gọi: dì Nga, dì Nga ơi. Dì Nga hốt hoảng ngồi lên, đưa tay dụi dụi mắt. Cô kêu tôi chi vậy? Rồi khi nhìn thấy gương mặt tái xanh của Thảo, dì Nga cuống quýt: Cô lại khó thở à? Trời ơi, tôi ngủ mê quá. Cô tha lỗi, để tôi đi lấy thuốc cho cô. Thảo khoát tay: thôi khỏi, tôi... Thảo ngập ngừng. Cô muốn kể với dì Nga điều vừa xảy ra, nhưng rồi cô nghĩ có thể trong lúc mơ màng mình bị ảo tưởng vậy thôi, nên không làm gì sợ. Cô đành nói chớ qua chuyện khác: Dì làm ơn pha giùm tôi ly sữa. Dạ, cô chờ tôi xíu. Vừa xỏ chân vào dép, dì Nga nhìn Thảo ái ngại: nhưng... sao tôi trông cô không được khỏe? Cô có bị làm sao không? Tôi hơi mệt chút, nhưng không sao đâu. Dì làm cho tôi ly sữa, uống vô là khỏe ngay thôi mà. Thảo trấn an: dạ, tôi đi làm ngay đây. Dì Nga vội vã xuống bếp, Thảo đi theo sau. Cô hỏi: dì đã đóng kín nẻo cửa chưa? Dạ có chứ cô, tôi đóng từ sớm. Mà có gì không cô? À không, không có gì, chỉ là tôi nhắc chừng gì thôi. Cô yên tâm đi, tôi không có quên đâu, chú Lâm căn dặn tôi kỹ lắm rồi. Chú nói nhà chỉ có hai phụ nữ yếu đuối, kẻ gian mà lọt vào được thì chết chắc. Trao ly sữa cho Thảo, dì hỏi: cô uống thuốc chưa? Tôi uống rồi, thôi dì nghỉ đi, tôi làm phiền dì quá. Trời ơi, cô nói gì vậy mang tội tôi chết. Cô chú trả lương hậu hĩnh cho tôi, lo cho tôi đủ thứ. Dù tôi có làm bằng 10, những công việc hàng ngày ở đây cũng chưa thể xứng đáng. Thảo cười: dì nói quá, thôi, tôi về phòng đây. Dạ, cần Cần gì cô cứ đứng trên gọi xuống cho tôi, xuống chi làm gì cho mệt. Thảo cười gật đầu, cô cảm thấy yên tâm hơn sau khi nói mấy câu với dì Nga. Nỗi lo sợ ban nãy dường như tan biến mất. Cô bé giúp việc trước kia, nghỉ làm về quê lấy chồng. Nhiều lần Lâm đề nghị thuê người khác, nhưng Thảo đều phản đối. Cô bảo nhà chỉ có hai vợ chồng, Lâm lại thường xuyên đi vắng. Chuyện nhà có gì đâu vất vả mà cần phải có người phụ giúp. Và lại thời buổi này, tìm được người giỏi giang, biết lo lắng quán xuyến việc gia đình, và nhất là người thật tình thì không phải là dễ. Nhưng sau nhiều lần Thảo trở bệnh mà Lâm không có nhà, về nghe vợ kể lại, anh rất xót xa và kiên quyết phải tìm người giúp việc. Vậy là Thảo phải chiều theo ý của chồng. Suốt mấy ngày anh chạy đôn đáo đến các trung tâm giới thiệu việc làm, xem có bao nhiêu hồ sơ mà vẫn chưa ưng ý. May có nhờ Trúc Ly, thư ký của Lâm, giới thiệu cho anh người bà con xa của cô ấy. Dì Nga đến với gia đình Thảo như thế. Ngày đầu tiên dì đến, Thảo đã thấy có cảm tình. Sống với nhau một thời gian ngắn, Thảo càng nhận thấy ở dì có nhiều ưu điểm nổi bật. Dì sạch sẽ, nấu ăn ngon, nhanh nhẹn trong công việc, lại rất thật thà. Nhiều lần vợ chồng Thảo để quên tiền trong túi, bao giờ giặt đồ dì cũng lấy lại đưa cho Thảo. Từ những việc vặt vãnh do vô tình hoặc do cố ý thử thách, cả Thảo và Lâm đều đánh giá dì Nga là người rất tốt. Lâm rất yên tâm khi có dì bên cạnh Thảo. Dì Nga chỉ có mỗi một cái tật, mà điều này vợ chồng Thảo đã được Trúc Ly cảnh báo trước. Đó là dì rất dễ ngủ, lại ngủ rất say. Mặc dù đã khá lớn tuổi, nhưng hễ đặt lưng xuống là dì có thể ngủ ngay tắp lự, giống y như một đứa trẻ vô tư, không hề chằn chọc suy nghĩ gì. Ấy thế mà cuộc đời của dì lại có rất nhiều trắc trở. Ngày còn con gái, dì yêu say mê một anh kép hát. Trong mắt dì anh ta thật vĩ đại, anh tài giỏi khi cầm quân ra trận. Anh nghĩ khí túc làm Lục Vân Tiên giữa đời thường, thấy cảnh bất bình chẳng tha. Anh tận tụy đến đáng thương khi làm tên tướng cướp Bạch Hải Đường. Mỗi khi gánh hát về quê, anh được bao nhiêu cô gái vây quanh. Vậy mà anh lại chọn dì, một cô gái bình dị không có gì nổi bật. Dì yêu anh cuồng nhiệt, và để chứng minh tình yêu ấy, dì đã trao cho anh cái quý nhất của đời con gái. Đến lúc biết mình mang thai, dì trông đợi gặp anh để báo tin vui. Nhưng khi vừa nghe chị hí hửng khoe cái thành quả tình yêu của cả hai người mà dì đang mang trong bụng, anh lại lạnh lùng nói: "Còn với cái làm gì cho khổ, anh nghĩ em không nên giữ nó làm gì." Bấy giờ, dì xanh mặt, cất giọng run run: Sao anh lại nỡ nói câu đó? Nó là con của chúng mình mà." Cuộc đời anh trôi nổi nay đây mai đó, anh không muốn có con lúc này. "Em sẽ không làm gì phiền đến anh đâu. Mình cưới nhau, em sẽ sinh con và nuôi con khôn lớn. Anh cứ đi theo đoàn diễn, em không ràng buộc anh." Nghe dì van xin, anh tỏ vẻ mủi lòng: "Thôi được rồi, nay mai anh đưa người nhà xuống nói chuyện với gia đình em. Anh lo lo nhanh nhanh nhé, bụng em ngày một lớn không có giấu được nữa đâu." "Biết rồi, khổ lắm nói mãi." Khi đoàn hát xuống ghe rời bến, dì đứng trên bờ trông theo mà nước mắt giàn giụa. Dì tự an ủi mình rằng hôm nay anh về, ngày mai hoặc ngày kia gia đình anh đến, rồi mình và anh sẽ chính thức làm vợ thành chồng. Nhưng rồi, ngày tháng cứ trôi qua mà anh thì bặt vô âm tín. Chiều chiều dì vẫn lặng lẽ ra bến sông dõi mắt trông chờ. Dì vẫn chưa thôi dệt ước mơ cùng hạnh phúc với anh. Khi bụng dì bắt đầu lùm xùm và trong xóm đã không ít lời xì xầm bàn tán, dì cuống cuồng hoảng sợ. Dì lặn lội khắp nơi, bất cứ chỗ nào, hễ nghe có đoàn hát của anh biểu diễn là chị tìm tới. Nhưng lần nào ông bầu cũng nhìn chị rồi lắc đầu: Nó không theo đoàn này nữa rồi, cô ơi. Thấy dì cứ lằng nhằng bám theo đoàn hát, một cô đào thương tình khuyên nhủ. Em ơi, nó bỏ đoàn này vì muốn tránh mặt em đấy. Em đừng có tìm nó nữa, chỉ mất công thôi em ạ. Dì bật khóc. Chị ơi, chị có biết hiện giờ anh ấy ở đâu không? Chị làm ơn chỉ giúp cho em. Anh ấy đã hứa... Cô đào nhìn dì thương hại. Nó đã hứa hẹn như thế với rất nhiều cô gái rồi. Không phải chỉ có riêng mình em đâu. Cho dù em có tìm được nó thì liệu có ích gì? Nếu nó muốn giữ lời hứa với em, tức khắc nó sẽ tìm về. Bằng ngược lại, em có tìm thì cũng chỉ thêm ê chề mà thôi, em ạ. Những lời khuyên của cô đào đã làm dì thức tỉnh. Dì cay đắng quay về, cắn răng hứng chịu một trận đòn tơi tả của người cha nghiện rượu. Đau xé lòng trước những giọt nước mắt của người mẹ, quanh năm đau ốm. Đến lúc sinh con ra, dì phải cắt ruột mình giao đứa bé cho người khác. Ôm đứa con nhỏ trong tay, dì không cách nào đền đáp công ơn được cha mẹ. Một mình tần tảo sớm khuya nuôi cha mẹ, dì đã chôn vùi cuộc đời mình dưới cánh đồng quê hương. Rồi cha mẹ lần lượt qua đời, dì trở nên trơ trọi, tìm gặp lại đứa bé năm xưa, nhưng nó đã ngoảnh mặt quay đi, không nhìn nhận gì, dù cha mẹ nuôi của nó là người bao dung, họ sẵn sàng để con có thể nhận lại người mẹ. Thảo đã khóc khi nghe dì Nga kể lại cuộc đời của mình. Cô an ủi dì ráng kiên nhẫn, nhất định một ngày nào đó, con gái dì sẽ nhận ra mẹ. Dì Nga cười buồn. Dạ, tôi cũng hy vọng thế, để được con gọi một tiếng mẹ, dù có phải làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ can tâm. Một người đàn bà có số phận như vậy mà đặt lưng xuống giường là ngủ, quả thật là lạ lùng. Chờ cho Thảo bước hẳn vào phòng khép cửa lại, rồi dì Nga mới chịu quay về chỗ của mình. Thảo thầm khen dì Nga quả là người tận tâm. Cô nghĩ giá như con gái của dì có dịp sống gần dì, chắc hẳn nó sẽ dễ dàng tha thứ. Uống hết ly sữa, Thảo cố dỗ giấc ngủ của mình bằng một tiếng nhạc êm dịu mà Lâm rất thích. Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, anh theo ngọ về. Thảo dần dần thiếp đi trong tiếng nhạc dịu dặt, với những hình ảnh đẹp đẽ của thuở mới yêu Lâm. Công chúa ơi, 8 giờ rồi, dậy đi thôi. Lâm gọi, nhưng đồng thời vòng tay ôm siết lấy Thảo không cho cô ngồi dậy. Thảo nũng nịu. Em không muốn dậy đâu. Em chỉ muốn gối đầu lên tay anh mãi mãi không rời. Đây này, em cứ chặt bớt một cánh tay của anh, rồi muốn gối lúc nào thì tùy thích nhé. Lâm làm động tác cứa vào tay mình. Thảo nhăn mặt. Không chịu, muốn cả thân người anh kia. Lâm cười ha hả. Em tham lam quá đi. Thôi, từ mai anh nghỉ làm luôn. Hai vợ chồng mình cứ ấp nhau suốt ngày như vậy. Em đã chịu chưa? Thảo dụi mặt vào khuôn ngực nở nang của Lâm. Cô thủ thỉ. Anh có biết không? Có nhiều lúc em ước, giá như một lúc nào đó, em được chết khi đang nằm trên cánh tay rắn chắc của anh, hoặc lúc anh ôm em trong lòng, em thèm được chết như vậy. Linh hồn em sẽ nhẹ nhàng bay lên trong hạnh phúc. Em sẽ... Lâm bịt miệng của Thảo lại, nghiêm giọng. Anh cấm em không được nghĩ đến những cái điều đó nữa. Vợ chồng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc. Những giây phút ấm áp đó sẽ kéo dài đến lúc cả hai đứa răng long đầu bạc. Em chán anh hay sao mà không muốn tiếp tục? Thảo rưng rưng. Làm sao em chán anh được chứ? Em chỉ lo sợ một ngày nào đó, lỡ như anh không còn thương yêu em nữa. Lúc đó làm sao em sống nổi? Mà chết trong cô độc, khổ đau như vậy, em không muốn. Lâm nhổm người lên, nhìn vào mắt Thảo. Hôm nay em làm sao vậy? Anh không muốn em cứ nói tử chết nữa, nghe không? Anh yêu em mãi mãi. Em đừng suy nghĩ mông lung, rồi buồn phiền, không tốt đâu. Nhưng em thấy mình vô dụng quá. làm vợ anh mà ngay cả đứa con em cũng không sinh được. Lâm hôn lên má vợ, ôm cô vào lòng và dỗ dành. Anh đã nhiều lần nói với em rồi, không có con cũng đâu có sao. Khuynh hướng của phụ nữ bây giờ là không muốn sinh con đấy em ạ. Nhưng nếu em muốn có con nít trong nhà, thì vợ chồng mình đi xin chừng chục đứa về nuôi. Anh sẽ lãnh phần khuấy sữa, còn thay tã thì phần em. Thảo phì cười, anh lúc nào cũng giỡn được. Lâm đỡ Thảo ngồi lên. Từ nay em không được suy nghĩ bi quan nữa nhé. Lúc nào mình cũng là đôi vợ chồng son, vậy cũng tốt. Nào, bây giờ mình dậy ăn sáng, rồi anh sẽ chở em đi chơi bất kỳ chỗ nào em muốn, có chịu không? Hôm nay anh sẽ dành trọn ngày đó cho em. Chịu. Thảo choàng tay ôm chặt lấy chồng một phút, rồi mới chịu buông ra, đi làm vệ sinh. Lúc hai vợ chồng xuống nhà ăn, dì Nga đã dọn bàn tươm tất. Nhìn các món ăn dì Nga bày ra, Lâm gật đầu hài lòng. Dì toàn làm những món tôi thích, lại lạ mắt nữa. Dì Nga cười chúm chím. Tôi thì biết gì đâu à cậu ơi, cô Thảo đạo diễn hết đấy. Lâm quay sang vợ. Em tuyệt quá. Cậu không biết đấy thôi. Mấy lúc cậu vắng nhà, cô Thảo cứ mua sách nấu ăn về nghiền ngẫm, rồi tự chế ra món này, món khác, từ các nguyên liệu cậu ưa thích. Cô nói vậy để làm mỗi lần cậu về, cậu sẽ được thưởng thức các món ăn lạ mắt mà dù có đi đâu, cậu cũng không được ăn. Thảo bẽn lẽn khi dì Nga nói những điều đó. Cô liếc nhìn Lâm, anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, ấm áp. Vừa xong bữa sáng, hai vợ chồng chở nhau đi. Dì Nga đứng nhìn theo thật lâu, mắt dì chợt vui rồi chợt buồn như có điều gì u uẩn. Chương trình của Thảo và Lâm hôm nay thật dài. Đầu tiên, hai người sẽ đi mua sắm. Sau đó đi ra ngoài ô ngắm cảnh rồi ăn trưa ở một quán ăn lộng gió nào đó. Buổi chiều, nếu thích, anh sẽ đưa cô ra Vũng Tàu tắm biển. Thảo như đứa con trẻ được chiều chuộng nâng niu. Lần nào Lâm đi xa về cũng mang đến cho cô quá nhiều hạnh phúc. Thỉnh thoảng đi bên Lâm, Thảo nhận thấy có nhiều ánh mắt nhìn theo ngưỡng mộ. Cô thầm hãnh diện vì điều đó. Lâm là mẫu đàn ông lý tưởng mà rất nhiều cô gái mơ ước. Thảo kêu hãnh đi bên chồng. Nhưng có đôi khi, niềm vui trong cô bỗng dưng chùn xuống. Cô thèm một đứa con tung tăng chạy nhảy giữa hai người. Cô thèm nghe tiếng cười đùa của trẻ con. Cô khao khát một tiếng gọi mẹ ngọt ngào. Lâm vẫn vô tư. Chưa bao giờ Lâm tỏ ý tiếc nuối vì việc không sinh nở của Thảo. Cũng chưa bao giờ Thảo bắt gặp ánh mắt theo dõi khao khát của anh trước một đứa con trẻ nào đó. Dường như với anh, vậy là đã quá đủ. Anh không mơ ước điều gì hơn nữa. Thế nhưng, Lâm không phải là người không thích trẻ con. Ngày mới yêu nhau, anh đã vẽ ra trước mắt cô một gia đình rất đông con. Anh bảo anh là con mồ côi, không cha mẹ anh em. Anh rất thích không khí quây quần đầm ấm. Đến lúc nếu biết sinh con, tính mạng Thảo sẽ nguy hiểm. Anh không đề cập đến chuyện đó, tránh làm Thảo đau lòng. Nhưng lòng Thảo vẫn âm thầm đau. Cô thấy mình thực sự có lỗi với anh. Em làm gì mà suy tư dữ vậy? Nghe tiếng chồng, Thảo giật mình, cười chống chế. Em có suy tư gì đâu. Hay em mệt? Lâm ân cần hỏi. Thảo bá vai chồng. Đi với anh, em không biết mệt là gì. Lâm nhéo mũi vợ. Không ngờ vợ tôi cũng khéo nịnh quá nhé. Thảo khúc khích cười. Lâm đi sát vào vợ, choàng tay qua lưng dìu cô đi dọc theo con đường lát gạch tàu đỏ au, chạy ngoằn ngoèo dưới vườn cây xanh mát. Gió từ bờ sông thổi lên lồng lộng, hất tung mái tóc dài của Thảo. Cô đưa tay vuốt mấy sợi lòa xòa trước trán, tỏ vẻ thích thú. Bây giờ mình ra Vũng Tàu nhé anh. Tuân lệnh bà xã. Lâm vừa nói hết câu, chợt có tiếng điện thoại reo vang. Anh liếc nhìn nhanh số máy, rồi quay sang nói với Thảo. Em chờ anh chút xíu. Thảo chưa kịp phản ứng, Lâm đã vội vã bước ra xa để nói chuyện với ai đó. Thảo hơi thắc mắc. Thời gian gần đây, rất có nhiều lần Lâm nghe điện thoại kiểu đó. Lần nào anh cũng bảo chuyện làm ăn, nhưng chuyện gì mà phải tránh Thảo? Có lúc cô thoáng nghi ngờ sự chung thủy của Lâm, nhưng rồi những gì anh đem đến cho cô đều đã xua tan hết đi những thắc mắc đó. Nghe xong điện thoại, Lâm đến bên Thảo, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi em, bây giờ anh phải về giải quyết chuyện công ty gấp. Mình không đi Vũng Tàu được rồi, em đừng trách anh nhé. Thảo phụng phịu. Vậy mà anh nói dành trọn ngày hôm nay cho em. Lâm kéo sát vợ mình vào. Anh cũng đâu có muốn. Em đừng buồn, lần sau anh sẽ đưa em đi. Thảo mỉm cười trấn an chồng. Em nói vậy thôi chứ làm sao em trách anh được. Anh vì công việc mà. Thôi mình về, em ghi nợ cho anh đấy nhé. Trên đường về, Thảo nhận thấy Lâm có vẻ bồn chồn không yên. Cô đoán chắc công ty có việc gì đó quan trọng lắm. Cô muốn hỏi để chia sẻ với chồng, nhưng cô không dám nói. Bởi vì Lâm nhiều lần bảo anh không muốn cô bận lòng đến chuyện làm ăn. Đó là trách nhiệm của anh. Anh sẽ chu toàn. Trên đường về, không khí giữa hai vợ chồng trầm lắng hẳn xuống, không còn vẻ vui vẻ như lúc sáng. Dù đôi lúc Lâm cũng cố gượng gạo pha trò, nhưng cả hai đều cười nhạt nhẽo. Xe dừng trước cổng, dì Nga đón vợ chồng Thảo bằng vẻ mặt hân hoan hiếm có. Bên cạnh dì là Trúc Ly, cô thư ký của Lâm, cháu họ của dì Nga. Trúc Ly trẻ trung, đài các, dễ gây được cảm tình với người đối diện bởi gương mặt còn phảng phất nét trẻ con và đôi môi mọng lúc nào cũng đang nũng nịu, dỗi hờn. Với mọi người, Trúc Ly luôn hoạt bát, dễ gần. Chỉ riêng đối với dì Nga, hình như có một khoảng cách nào đó mà Thảo chưa thể biết được. Mỗi lần Trúc Ly đến chơi nhà, dì Nga như trẻ ra vài tuổi. Dì luôn nhìn ngắm Trúc Ly bằng ánh mắt âu yếm, dịu dàng của một bà mẹ. Trúc Ly tới thăm dì Nga, Thảo hỏi. Trúc Ly cười thật dễ thương. Dạ, nhân tiện có mấy việc đi ngang đây, em ghé thăm anh chị, tiện thể xem dì Nga thế nào. Anh chị chơi về à? Thảo vui vẻ. Ừ, anh chị tính đi chơi tới tối luôn, nhưng rồi anh Lâm lại bận việc, đành phải về sớm thôi. Dạ, ở công ty có một số việc cần giải quyết gấp chị ạ. Trúc Ly liếc nhìn Lâm, hỏi. Anh Lâm có cần em đi theo không? Hay em ở lại đây chơi với chị Thảo? Lâm nhăn mặt. Em ở đây thì ai giúp anh việc hồ sơ sổ sách? Trúc Ly đứng lên, vẻ miễn cưỡng. Vậy thì em đi. Anh cho em đi nhờ xe anh với nhé. Bởi vì lúc nãy em tới đây bằng taxi anh ạ. Quay sang nắm tay Thảo, Trúc Ly hờn dỗi. Chị thấy đấy, anh Lâm cứ đẩy em, không cho chị em mình được chuyện vãn với nhau. Thảo nhìn Trúc Ly trìu mến. Thôi, em ráng giúp anh Lâm giùm chị. Chị em mình còn nhiều dịp tâm sự mà. Anh đi nhé. Lâm nói, không nhìn vào mắt vợ. Dạ, anh đi đi. Nhìn Lâm và Trúc Ly sánh bước bên nhau, đột nhiên Thảo cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Cảm giác buốt nhói ấy chỉ thoảng qua trong tích tắc, nhưng nó làm cô khó chịu với chính mình. Mình ghen ư? Mình ghen với Trúc Ly sao? Không, mình không ghen. Vì mình tin tưởng ở Lâm. Mình tin cả Trúc Ly. Mình luôn xem cô ấy như em gái. Nhưng sao mỗi lần thấy hai người tung tăng bên nhau, mình lại có cảm giác buồn thế này? Thảo ước gì mình là Trúc Ly, mạnh khỏe, trẻ trung như cô ấy, để đỡ đần Lâm trong công việc. Ước gì những chuyến công tác dài ngày của Lâm, người bên cạnh anh là Thảo, chứ không phải là Trúc Ly. Cô sao vậy, cô Thảo? Nhìn vẻ mặt xanh xao của Thảo, dì Nga lo lắng, Thảo gượng cười. Dạ không sao, chắc tại hôm nay đi nhiều nên tôi hơi mệt. Thôi, tôi đi nghỉ một chút. Dì Nga dìu Thảo lên thang lầu, lấy thuốc cho cô uống, xong còn ân cần dặn. Có gì cô cứ gọi cho tôi nhé. Dạ, cảm ơn dì. Còn lại một mình trong căn phòng vắng lặng quen thuộc, Thảo cố xua đi những ý nghĩ lan man, nhưng sao nỗi buồn trong cô vẫn không thể vơi bớt. Thảo thức dậy khi trời đã tối, Lâm vẫn chưa về. Cô uể oải bước xuống giường, đến bên cửa sổ đứng ngó mông lung xuống khu vườn nhỏ phía dưới. Vườn là một khoảng đất nhỏ được trồng nhiều loại hoa và một số cây ăn trái như xoài, vú sữa. Những thân cây đen đũi vươn cao, cành lá tỏa ra xanh mát. Thảo rất thích cảm giác mỗi bình minh khi nằm im trên giường, dõi theo những chú chim sâu, chim sẻ bé xíu, nhảy nhót trên cành ngoài cửa sổ. Tiếng hót líu lo của chúng làm cho không gian trở nên sinh động hẳn lên. Và mỗi tối, cô cũng thích đứng lặng thế này, nghe tiếng lá rì rào, tiếng sột soạt của lũ chuột hay những cái bóng lướt qua cửa của loài rơi sống trong bóng tối. Ánh mắt nhìn xa xăm của Thảo chợt khựng lại trước một bóng trắng đang đứng dưới tán cây vú sữa phía góc vườn. Cô đưa tay lên dụi mắt. Bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua mấy khóm hồng rồi bỗng ngửa mặt lên trời, cất một tràng cười ma quái. Bỗng Thảo rụng rời chân tay, xây sầm mặt mày. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi quỵ xuống ngất đi. Khi Thảo tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là Lâm. Anh ngồi bên cạnh cô, gương mặt hằn rõ nét lo lắng. Thảo kéo lấy tay Lâm, thổn thức. Anh ơi, em sợ quá. Anh đừng để em ở nhà một mình nữa. Thấy vợ tỉnh, Lâm mừng quá ôm cô vào lòng dỗ dành. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Em cứ bình tĩnh rồi kể anh nghe chuyện gì đã làm em hoảng hốt đến như vậy. Thảo co ro trong vòng tay của Lâm. Em nhìn thấy ma. Có lẽ anh không tin, nhưng thực sự em đã thấy. Rồi cô vừa khóc, vừa thuật lại điều khủng khiếp đó. Nhưng Lâm có vẻ không tin, anh mỉm cười. Có lẽ chắc em bị ảo giác đó thôi. Làm gì có ma mà em sợ. Thảo giận dỗi, khóc tức tưởi. Anh không tin thì thôi, em thấy rõ lắm, không phải là ảo giác đâu. Không phải là mới lần đầu, nhiều lần đang đêm, em cũng nghe thấy tiếng chân đi ngoài hành lang, tiếng thở dài thườn thượt. Nhưng em nghĩ lúc đó mình đang chập chờn nửa thức nửa ngủ, chẳng biết thực hư như thế nào. Riêng lần này thì em quả quyết. Lâm siết chặt Thảo vào lòng, không để cô nói hết câu. Em đừng sợ, đêm nay anh sẽ thức canh chừng cho em ngủ. Con ma nào mà tới là không thoát khỏi tay anh. Anh lại giỡn nữa rồi. Thảo phụng phịu đẩy Lâm ra. Cô biết dù con nói gì, anh và mọi người cũng sẽ không tin điều đó là sự thật. Giữa thời buổi hiện đại này, ai còn tin vào mấy cái chuyện ma quái vớ vẩn nữa. Nhưng thực sự, mình đã thấy ma. Làm sao đây? Làm sao cô có thể tiếp tục sống những ngày không có Lâm ở bên cạnh, khi cảm giác rờn rợn luôn bủa vây quanh cô? Thảo ngước nhìn Lâm, tha thiết đề nghị. Anh ơi, từ nay anh đi đâu thì cho em theo với. Em không dám ở nhà một mình nữa rồi. Em sợ lắm. Lâm vỗ vỗ vào lưng Thảo, trầm ngâm một lúc rồi nói. Sức khỏe của em như vậy làm sao có thể đi theo anh được. Thôi, từ nay anh sẽ cố gắng hạn chế đi xa. Đồng thời anh sẽ bảo dì Nga dọn lên ở phòng bên cạnh để tiện việc chăm sóc và giúp đỡ em những khi em cần thiết. Không chờ Thảo đồng ý, Lâm gọi với xuống nhà. Dì Nga ơi, lên đây tôi nhờ dì chút. Dì Nga vội vã chạy lên, trông thấy Thảo ngồi ủ rũ trên giường, dì suýt xoa luôn miệng. Trời ơi, thấy cô tỉnh lại tôi mừng quá. Lúc đấy tôi nghĩ dại lỡ cô mà bị làm sao chắc tôi... Dì Nga nghẹn ngào không nói hết câu, nước mắt dì rưng rưng trực trào ở ra khóe mắt. Vẻ mặt dì thật khổ sở, Thảo cầm tay dì Nga. Tôi cảm ơn dì đã quá lo lắng cho tôi. Dì yên tâm đi, tôi không sao rồi. Lúc nãy không có dì Nga phát hiện em bị ngất, chắc em đã nguy hiểm rồi đấy. Lâm quay sang dì Nga nói tiếp. Từ mai, dì dọn lên phòng ở bên cạnh, giữa những lúc tôi vắng nhà, nhờ dì chăm sóc Thảo giùm tôi. Dì Nga nhé. Dì Nga vẫn còn rơm rớm nước mắt, giọng nghèn nghẹn. Dạ. Bây giờ dì dọn giùm tôi cơm lên đây, rồi dì đi nghỉ đi, khuya rồi. Khi nào ăn xong tôi sẽ tự mang xuống. Ấy đâu có được, cô chú cứ dùng bữa, tôi chưa có ngủ đâu. Nói xong, dì Nga lại vội vàng đi xuống bếp. Thảo nhìn theo ái ngại. Chắc lúc em ngất dì sợ lắm hả anh? Ừ, ai mà chẳng sợ. Cũng may dì định vào xem em thức chưa thì thấy em nằm ở dưới sàn. Dì hoảng hốt gọi điện cho anh. Anh phải bỏ mặc đối tác một mình, chạy xe hết tốc lực về đây đấy. Qua mấy ngã tư, anh vượt luôn cả đèn đỏ. May không bị bắt. Thảo buồn bã. Em làm khổ nhiều người quá. Em đúng thật là vô dụng phải không anh? Đặt một cái hôn lên trán vợ, Lâm an ủi. Em đừng nghĩ quẩn nữa mà. Dì có tin là có ma không hả dì Nga? Dì Nga bất ngờ khi nghe Thảo hỏi câu đó nên ngớ người ra một lúc mới kịp trả lời. Tôi cũng không biết nữa cô ạ. À. Có lúc tôi hoàn toàn không tin, nhưng có lúc tôi lại cảm thấy hoang mang trước sự việc không thể lý giải được. Mà sao hôm nay cô lại hỏi tôi cái chuyện đấy? Thảo cười. Không có gì, tôi chỉ hỏi chơi vậy thôi. Cô có tin có ma quỷ không? Thảo ngần ngại, nửa muốn kể cho dì Nga nghe những việc liên tiếp xảy ra đến với mình thời gian qua. Nửa không muốn làm gì hoang mang, cô lấp lửng. Tôi cũng hơi tin gì ạ. Nhưng có lẽ do tôi quá nhạy cảm. Mà thôi, tôi cứ nhớ lời mẹ tôi dặn ngày trước là đức trọng quỷ thần kinh. Dì Nga nhờ. Dì Nga nhìn Thảo bằng ánh mắt rất lạ, rồi cúi xuống nói nhỏ. Mẹ cô thật hạnh phúc. Bà qua đời rồi mà từng lời nói của bà cô vẫn còn ghi nhớ. Tôi ước gì con gái tôi... Nhưng tôi đâu có quyền ước mơ, phải không cô? Tôi đã có lỗi với nó. Dù suốt đời này nó không tha thứ cho tôi cũng không hờn giận nó. Thảo chạnh lòng. Con gái dì hiện ở đâu? Dì cho tôi biết, tôi sẽ cố thuyết phục giúp dì. Dì ngang nghẹn ngào. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm, nhưng có lẽ nó sẽ không nghe đâu. Bây giờ tôi chỉ biết chiều theo ý thích của nó, làm theo mọi điều nó sai khiến. Dù có tội lỗi ngập đầu tôi cũng cam lòng. Tôi hy vọng nó sẽ nhìn tôi, gọi tôi bằng một tiếng mẹ. Thảo thở dài. Cuộc đời con người sao có quá nhiều nỗi khổ. Hai người đang ngồi im lặng, bỗng một tiếng rên não nuột vang lên từ phía nhà bếp, khiến Thảo giật bắn cả người. Cô hốt hoảng. Ủi tiếng gì vậy hả dì Nga? Dì Nga ngơ ngác. Tiếng gì? Cô hỏi tôi không hiểu. Thảo ngạc nhiên. Dì không nghe thấy gì sao? Tôi có nghe gì đâu. Cô nghe thấy gì vậy? Một tiếng rên. Tôi nghe rõ lắm mà. Sao dì không nghe thấy nhỉ? Thảo hoang mang. Dì Nga đứng lên. Cô nghe ở đâu? Dưới bếp. Thảo theo chân dì Nga xuống bếp. Căn bếp ngăn nắp gọn gàng, không có một dấu vết gì khác thường khiến Thảo vô cùng thắc mắc. Dì Nga nhìn ngó khắp xung quanh các xó xỉnh, rồi trấn an bảo Thảo. Chắc là tiếng mèo kêu hay là tiếng gì đó cô. Không, không phải đâu. Thảo quả quyết. Dì Nga cười. Cô đừng làm tôi sợ nhé. Tối nào lũ mèo hoang nó cũng tụ tập trên mái nhà. Chắc tiếng kêu của chúng thôi. Cô chưa nghe tiếng mèo rên rỉ trong mùa giao phối hay sao? Thôi, giờ cô vào phòng nghỉ đi. Tôi lấy thuốc cho cô uống. Thảo ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của dì Nga. Trong đầu cô đang hỗn loạn rất nhiều câu hỏi. Từ sau ngày Thảo nhìn thấy bóng trắng ở dưới vườn, mặc dù rất sợ, nhưng tối nào cô cũng tò mò tìm cách rủ dì Nga đứng trên lầu nhìn xuống. Bóng trắng đó hoàn toàn biến mất. Đồng thời, đêm nào cô cũng nằm nghe thấy những tiếng âm thanh lạ trong nhà, những âm thanh mà trước đây không hề có. Tinh thần của Thảo gần như là khủng hoảng. Lần nào Lâm gọi điện về, cô cũng hối thúc anh về với cô càng nhanh càng tốt. Cô không dám cho Lâm biết mình đang sợ hãi, mà chỉ bảo rằng vì nhớ anh quá, nhớ không chịu nổi. Lâm hứa sẽ cố gắng hết sức để kết thúc công việc sớm. Sau lần này, anh sẽ ở nhà với cô nhiều hơn. Một tuần vắng Lâm, Thảo luôn cảm thấy bất an trong ngôi nhà của chính mình. Những cơn đau tim của cô thường xuyên hơn. Cô trở nên xanh xao vàng vọt, nhưng cấm không cho dì Nga nói với Lâm. Cô không muốn anh bị phân tâm. Hy vọng chuyến này, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc để về sống bên cô như lời của anh đã hứa. Thảo luôn luôn tự nhủ rằng mình phải vươn lên, phải mạnh mẽ. Mình không được ôm mãi trái tim yếu ớt này mà sống như cô gái Hàn Ni trong cuốn tiểu thuyết Mùa Thu Lá Bay mà trước đây Thảo đã đổ thật nhiều nước mắt khi phải đọc nó. Thảo đọc nhiều bài báo nói rằng mọi bệnh tật có thể bị đẩy lùi nếu bản thân người bệnh có ý chí, có nghị lực. Cô khao khát được khỏe mạnh để yêu thương chồng, để sinh cho anh những đứa con bụ bẫm đáng yêu, để có thể cùng anh sánh vai bước ngoài xã hội, chứ không phải sống một đời như cây cảnh, như búp bê được chăm sóc nâng niu, được trưng bày trong tủ kính, một đời sống vô vị. Thảo hứa với mình sẽ phấn đấu đến cùng. Trước mắt, cô phải vượt qua được nỗi ám ảnh ma quái đang vây quanh nhà. Vậy mà, đêm nào giấc ngủ cũng đến với cô một cách nặng nề, khó nhọc. Đêm nay cũng vậy, Thảo cứ trằn trọc mãi, và bỗng dưng cô thấy nhớ cha mẹ ra giết. Nếu mẹ còn sống, có lẽ cô sẽ an tâm hơn. Mẹ luôn biết cách làm cho cô yên lòng mà. Và cả ba nữa, người cha tuyệt vời đã từng là chỗ dựa vững chắc của cả gia đình, là niềm tự hào của cô. Giờ đây, hai người thân yêu của cô chỉ còn là hai di ảnh trên ban thờ. Thảo nhớ lại giờ phút cuối cùng của mẹ. Mẹ tắt thở ngay lúc xảy ra tai nạn, không kịp nhìn thấy Thảo lần cuối, không kịp dặn dò con cái điều gì. Riêng ba Thảo, ông đã cố gắng gượng, chờ con. Ông ứa nước mắt khi thấy Thảo chạy ào vào phòng cấp cứu. Ông siết chặt tay Thảo, thều Thảo mấy tiếng. Ráng nghe con. Rồi cái siết tay nới lỏng ra, ông thực sự ra đi, bỏ lại đứa con gái ngất lịm trong tay chồng. Ráng nghe con. Lời dặn ấy của ba lúc này lại vang lên bên tai Thảo. Cô bật dậy, răng cắn chặt để nén tiếng khóc. Nhưng rồi không đè nén được, Thảo lại ngã sấp xuống giường, vùi mặt vào gối thổn thức. Đêm đã rất khuya, ánh trăng sáng rực rỡ chiếu qua song cửa khiến căn phòng trở nên mát dịu. Tiếng cú rúc rích xa xa, tiếng côn trùng rầu rĩ như kích thích sự sợ hãi trong lòng Thảo. Cô mím môi ngồi dậy. Ráng nghe con. Vâng, ba ơi, con sẽ vượt qua, con sẽ cố gắng. Con sẽ đối đầu với tất cả. Trái tim nhỏ bé của ta ơi, hãy đập đi, hãy đập khỏe khoắn vui tươi đi. Đừng đày đọa ta nữa. Ta sẽ cố gắng, hoặc ta sẽ vượt qua, hoặc là ta sẽ chết. Thảo mở cửa, rón rén xuống thang lầu, rón rén ra vườn tránh không gây tiếng động. Cả khu vườn lung linh huyễn hoặc dưới ánh trăng. Trăng chảy tràn trên từng tàn cây, ngọn cỏ, mùi nguyệt quế thơm ngào ngạt hòa cùng mùi thoang thoảng của hoa hồng, mùi lá mục, mùi cỏ non khiến lòng Thảo dịu lại. Khí trời giữa đêm se lạnh, Thảo co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh trên người. Chân cô dẫm lên đám cỏ non ướt sương, tiến về phía góc vườn, nơi cô nhìn thấy bóng ma hôm trước. Thảo chợt nghĩ, giá lúc này dì Nga vô tình đứng trên phòng nhìn xuống, chắc hẳn dì sẽ một phen hoảng vía, vì giờ đây, trông cô đâu có khác gì một bóng ma. Hít căng lồng ngực, tràn không khí trong lành thơm mát, Thảo lẩm bẩm nói với một mình: "Ba ơi, mẹ ơi, hãy phù hộ cho con, giúp con có đủ nghị lực để vượt qua thử thách. Và những vong linh quanh đây nếu có, xin hãy thương tôi. Tôi chưa từng làm hại ai trên đời này, xin hãy để cho tôi cuộc sống được bình yên." Chân vẫn bước đều trên thảm cỏ, một tay Thảo đặt lên ngực trái như muốn trợ lực cho quả tim yếu đuối của mình. Tiếng đập cánh của một con chim đêm làm Thảo hoảng hốt. Cô lùi một bước nhưng lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời. Thảo như gửi gắm những ước mơ, những khao khát của mình. Đi lòng vòng như thế mấy bận, Thảo đã cảm thấy yên tâm. Cô thực sự vui mừng vì bước đầu, phấn đấu vậy là đã thành công. Vừa quay người định trở vào nhà, Thảo thoảng thốt nhận thấy ở cửa sổ phòng mình, một bóng trắng đang đu tòn ten trên đó. Trăng sáng lắm, nhưng cô không thấy được mặt người đó, chỉ thấy quần áo trắng bay phơ phất và mái tóc đen dài lòa xòa trong gió. Lồng ngực đau thắt, chân cô khuỵu xuống, Thảo như kẻ mộng du, miệng không ngừng lảm nhảm: "Giáng lên, mình phải giáng lên." Cô dùng hết sức lực, Thảo gượng đứng lên chạy vội vào nhà. Nhưng vừa đặt chân lên bậc thềm đầu tiên, cô đã ngã sóng xoài, không còn biết gì nữa. Trúc Ly nũng nịu: "Anh tính sao thì tính cho nhanh, em không chờ mãi được như thế này đâu. Con gái có thì, em chờ anh đến hết tuổi xuân mà anh vẫn không bỏ được bà vợ vô tích sự của anh, thì chừng đó em thành bà cô à?" Lâm ôm lấy cô dỗ dành: "Cho anh thêm thời gian chút nữa. Thực tình anh không phải biết tính sao. Nếu bây giờ anh bỏ cô ta, anh phải ra đi với hai bàn tay trắng, vì toàn bộ tài sản đều là của cô ta. Anh giống như một kẻ làm công ăn lương. Điều đó em cũng biết mà." Trúc Ly rầu môi, trông cô nàng có vẻ nhí nhảnh đáng yêu. "Xỉ, anh thật là dở. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn không chuyển được tài sản vào tay mình. Hay tại anh yêu cô ta quá nên không muốn làm thế?" Lâm trầm ngâm: "Thực tình anh cũng không nỡ." Nghe chưa hết câu, Trúc Ly đã khóc giống lên. Cô vật mình vật mẩy: "Em biết mà, em biết đàn ông các anh là chúa tham lam. Anh nói anh yêu em, nhưng đồng thời anh cũng rất yêu vợ phải không? Chỉ tại em ngu dại mới nghe lời anh." "Thôi, thôi, em nín đi. Em hiểu sai ý anh rồi." Lâm hoảng hốt dỗ dành. Trúc Ly thút thít khóc. Lâm chậm rãi đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thả ra những vòng khói trắng. "Anh không nỡ đối xử tệ bạc với cô ấy, vì thật ra cô ấy hoàn toàn không có lỗi gì với anh. Cô ấy là ân nhân của anh. Nhờ có cô ấy và gia đình của cô mà anh mới có ngày hôm nay được. Mặc dù không có tình yêu, nhưng anh không biết phải làm cách nào nữa. Anh thực sự khó xử." Trúc Ly bật ngồi dậy, mắt long lanh: "Nếu anh khó xử thì để em giải quyết giùm anh." "Em giải quyết bằng cách nào?" "Bí mật, rồi anh sẽ thấy. Anh cứ yên tâm giao cho em là ok hết." Giọng Lâm trở nên lo lắng: "Em sẽ làm gì? Anh không muốn em làm tổn thương cô ấy." Trúc Ly đanh mặt lại, cô đứng lên nói vẻ mát mẻ: "Em không dám động chạm gì tới vợ yêu quý của anh đâu. Thôi, anh lo thu xếp để ngày mai về với vợ, chứ từ nay đừng nghĩ gì tới em nữa. Vợ cái con một mà, ba cái thứ tình nhân ngãi như em thì anh nghĩa địa gì? Lâm quính quáng chặn Trúc Ly lại. Khổ quá, sao em không chịu hiểu cho anh? Em hiểu cho anh, rồi thì ai hiểu cho em đây? Em chán cái cảnh già nhân ngãi non vợ chồng này lắm rồi. Anh đâu có biết lòng em đau đớn ra sao mỗi khi nhìn thấy vợ chồng anh âu yếm bên nhau. Em phải giả lả, cười vui mà nước mắt ngập trong lòng. Tại sao em lại khổ sở vậy chứ? Em xinh đẹp, em trẻ trung, có khối người theo đuổi. Chỉ vì yêu anh mà em phải chịu đựng ngần ấy năm trời. Anh còn muốn bắt em chờ bao lâu nữa? Anh hiểu hết những nỗi khổ của em. Anh cũng đâu sung sướng gì khi phải sống hai mặt, lúc nào cũng sắm vai một anh chồng mẫu mực. Nếu em muốn, ngày mai anh sẽ nói chuyện với cô ấy rồi đến với em ngay. Nhưng liệu em có chấp nhận một người đàn ông trắng tay không có sự nghiệp như anh? Hai tay nâng mặt người đàn ông lên, ngang tầm nhìn mắt của mình, Trúc Ly nhìn thẳng vào anh giễu cợt. Anh yêu ơi, cái thời một túp lều tranh với hai quả tim vàng đã qua lâu lắc rồi. Bây giờ, người ta không thể ngồi đó uống nước lã với nhau rồi yêu nhau đâu. Anh là doanh nhân mà, anh phải thực tế chứ. Làm sao chúng mình có thể nói với nhau những lời yêu thương bay bổng khi bữa cơm không còn được ngon, áo không mặc được đẹp. Anh cũng đâu còn trẻ trung gì nữa mà hy vọng có cơ hội tương lai. Em thà chết già, chứ quyết không chịu sống cái cảnh bù đầu tóc rối, ăn bữa sáng, lo bữa chiều đâu anh ạ. Lâm ôm đầu rên rỉ. Cũng vì anh muốn đem đến cho cuộc sống đầy đủ, thoải mái, nên anh mới phải lần lựa ngày này qua ngày khác, cố tìm một lý do nào đó để chia tay. Anh được hưởng một phần tài sản. Vậy mà em cứ hối hận thúc giục anh giận hờn, thật khổ quá. Trúc Ly ngồi xuống, lùa tay vào mái tóc đã bắt đầu điểm vào sợi bạc của người tình. Cô nhỏ nhẹ. Anh biết em yêu anh mà, phải không? Vì tương lai của chúng ta, em có thể làm tất cả. Anh cũng thường khen em thông minh, lanh lẹ và nảy sinh nhiều sáng kiến. Vậy anh giao cho em việc đi. Anh cứ đóng cho tròn vai ông chồng hoàn hảo. Mọi việc mặc em lo. Em hứa sẽ không xông vào nhà anh quát vào mặt vợ anh rằng tôi mới chính là người mà chồng cô thực sự yêu thương. Anh bằng lòng không? Lâm miễn cưỡng gật đầu. Thôi thì tùy em. Em muốn sao thì anh chiều vậy. Trúc Ly như đứa trẻ vòi vĩnh được thỏa mãn yêu cầu. Cô nhảy cẫng lên sung sướng, ôm chặt lấy Lâm. Lập tức, trên má trên môi anh đã ngập tràn những nụ hôn nóng bỏng. Lâm say mê với cái vẻ đẹp lồ lộ mời gọi của Trúc Ly. Anh yêu cái tính trẻ con dễ dỗi hờn của cô. Con người cô toát lên một sự sống mãnh liệt, không như người vợ đau yếu của anh, mỏng manh tựa chiếc lá. Tiếng điện thoại dồn dập giữa lúc hai người đang quấn lấy nhau, cùng đi đến cõi thiên thai. Lâm nhổm dậy với tay, định lấy điện thoại, nhưng Trúc Ly hất anh ra. Cô không cho phép bất cứ ai phá vỡ giây phút hạnh phúc này. Tiếng chuông như thúc giục, hết hồi này lại đến hồi khác. Lòng Lâm chợt nôn nóng không yên, nhưng anh không đủ sức thoát ra khỏi vòng tay nồng nàn, cuồng loạn của người tình bé bỏng. Trúc Ly buông người yêu ra, cô nhắm mắt tận hưởng hết những cảm giác đê mê, khoan khoái cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh ấy sẽ là của mình, cả cái gia tài kếch xù kia nữa, tất cả phải là của mình. Lâm hấp tấp vồ lấy điện thoại. Hello, dì Nga, có chuyện gì thế? Sao? Ừ, nhớ cho cô ấy uống thuốc đều đặn, tôi sẽ cố gắng về sớm. Trúc Ly nhổm lên tò mò. Chuyện gì vậy anh? Lâm buồn bã. Dì Nga báo lúc nãy Thảo lại vừa bị ngất. Dạo này sức khỏe cô ấy sa sút lắm rồi. Có lẽ sáng mai mình phải về thôi em ạ. Lâm ngã vật xuống giường, vắt tay lên trán không nhận thấy người tình đang nở một nụ cười bí hiểm. Căn phòng bệnh viện trắng toát nồng nặc mùi ete khiến dì Nga thấy đầu óc ngầy ngật. Hai đêm nay, dì đã chưa dám chợp mắt lấy một lúc. Trên giường, Thảo vẫn đang mê man. Cả người cô đeo lằng nhằng đủ mọi thứ dây dợ, những thứ dụng cụ đang giúp cô quay về với cả sự sống. Thảo nằm đó, mong manh giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng nét mặt cô vẫn hiền hòa, phúc hậu. Hai hôm nay, dì Nga đã khóc hết nước mắt. Dì van vái trời Phật bốn phương tám hướng, phù hộ độ trì cho Thảo tai qua nạn khỏi. Những lúc Thảo nguy kịch là dì lại cảm thấy lòng đau đớn vô biên. Cô Thảo ơi, cô đừng chết nghe cô. Dì Nga gục đầu nức nở. Lâm vào bệnh viện đúng lúc Thảo vừa hồi tỉnh. Cô đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn khắp một lượt quanh phòng. Lâm, dì Nga, Trúc Ly, những người thân quen trong cái thế giới nhỏ bé của cô đã có mặt đầy đủ. Giờ đây, cô đang sống trong sự quan tâm che chở của họ. Tử thần cùng các thế lực ma quái tạm thời đã lùi xa, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu u buồn. Rồi một ngày nào đó, mình ra đi mà không kịp nhìn thấy mặt người thân. Thảo ứa nước mắt nghĩ. Lâm xót xa nhìn Thảo. Anh không ngờ chỉ mới hơn một tuần mà Thảo đã trở nên xanh xao đến như vậy. Làm sao mà vợ tôi ra nông nỗi này? Lâm hỏi trống không. Dì Nga len lét nhìn Lâm, run giọng. Dạ, đang đêm, không biết cô Thảo ra ngoài vườn làm gì mà ngất xỉu ngoài đó. Tôi ngủ mê mệt quá nên không biết. Tôi thực sự có lỗi với cô chú. Lâm lặng im không nói gì. Trúc Ly gắt gỏng. Đã dặn dì nhiều lần rồi, sao dì không chịu nghe lời? Chị Thảo đau ốm như thế, dì phải quan tâm chứ. Lâm khoát tay ra hiệu cho Trúc Ly im lặng. Cô quay đi với cái nhìn hậm hực, khó chịu. Dì Nga cũng lặng lẽ bỏ ra ngoài. Lâm cầm bàn tay nhỏ nhắn của người vợ, lòng anh chợt rưng rưng. Bao nhiêu năm qua, Thảo luôn dành cho anh một tình yêu tuyệt đối. Còn anh thì... Lâm nhìn vợ, thắc mắc. Đêm hôm em ra ngoài làm gì thế? Em nói cho anh biết đi, ở nhà có chuyện gì xảy ra với em à? Thảo ứa nước mắt. Em không biết do tâm thần em có ổn định hay do ma quỷ nó lộng hành. Thời gian gần đây, em liên tục thấy hiện tượng lạ xảy ra trong nhà mình. Em sợ lắm anh ạ. Đêm đó em thấy gì? Lâm tò mò. Một người mặc quần áo trắng, tóc dài xõa sượi, treo lòng thòng ngay trên cửa sổ phòng ngủ của mình anh ạ. Sao em không gọi dì Nga? Lúc đó em đang ở ngoài vườn, trăng sáng quá. Em ra ngoài dạo mát. Lúc quay vào thì nhìn thấy... Em biết anh không tin, nhưng sự thật là như vậy đấy anh ạ. Lâm đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói. Được rồi, anh nghĩ không phải vô cớ mà em liên tục thấy ma. Lần này về anh sẽ cố gắng khám phá mọi việc. Giờ em bình tâm lại đi, không có gì phải lo lắng nữa. Thảo nhìn chồng, mỉm cười yếu ớt. Anh, em muốn về nhà. Lâm dỗ. Em chịu khó ở lại đây cho bác sĩ theo dõi. Chừng khỏe hơn một chút, anh sẽ đưa em về. Không, em muốn về. Em còn nhiều điều phải làm cho anh. Em sợ mình chết đi mà chưa hoàn thành được. Cho em về nhà đi anh. Thảo nói với vẻ quyết tâm. Em đừng nghĩ bậy bạ như thế. Làm sao mà em chết được? Anh không cho phép em nói điều đó. Thảo cười buồn. Em biết sức mình anh ạ. Anh chiều em lần này đi. Em cần phải làm. Em muốn làm gì? Lâm ngạc nhiên. Em muốn hoàn tất hồ sơ chuyển tài sản cho anh. Để lỡ em chết đi, anh không gặp rắc rối. Lâm đặt tay lên miệng vợ, không cho Thảo nói tiếp. Anh cười động viên. Em lo xa quá. Tất cả mọi việc đều không quan trọng. Quan trọng là sức khỏe của em này. Anh sẽ đi gặp bác sĩ để hỏi thăm về tình trạng của em. Nếu ổn, anh đưa em về ngay. Em chịu không? Thảo im lặng, gật đầu. Cô đã quen sống với sự sắp đặt của Lâm rồi. Nhất là trong tình trạng này. Cô biết mình có ương bướng đến mấy, Lâm cũng chẳng chiều theo. Em nằm nghỉ một chút nhé. Anh đến phòng trực gặp bác sĩ. Thảo mỉm cười gật đầu, nhắm mắt lại cho chồng yên tâm. Lâm kéo mền đắp ngang người vợ, rồi bước ra ngoài khép cửa phòng. Gõ nhẹ cửa phòng bác sĩ trực, Lâm được cô y tá mời vào. Ông bác sĩ già nhớ mắt nhìn anh thật lâu mới chịu cất tiếng hỏi. Anh là chồng của bệnh nhân. Dạ, xin bác sĩ cho tôi biết bệnh tình của vợ tôi hiện nay. Anh vô tâm quá. Bác sĩ cắt lời làm Lâm ngơ ngác. Ông nói tiếp. Bệnh tim của cô ấy là loại bệnh chưa có phương pháp cứu chữa. Điều duy nhất có thể giúp cô ấy mạnh khỏe, kéo dài sự sống là tinh thần phải được vui vẻ, thanh thản. Tôi nghĩ gia đình anh cũng là khá giả. Nhưng sao anh lại để vợ đến mức trầm trọng như vậy mới đưa đến bệnh viện? Trước nay anh chưa bao giờ tìm đến một bác sĩ nào để tư vấn hay sao? Lâm bối rối. Dạ, thưa bác sĩ tôi... Ông bác sĩ già khoát tay. Thôi, tôi trách anh cũng là vì tôi lo cho cô ấy. Từ nay anh nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Tôi không biết việc gì đã xảy ra khiến vợ anh hoảng loạn rồi ngất xỉu. Tôi cố tìm hiểu, nhưng cô ấy nhất định không nói. Tôi e vợ anh sẽ khó giữ được mạng sống nếu cứ tiếp tục bị sốc như thế. Anh phải lưu tâm điều đó. Cô ấy có dấu hiệu trầm cảm. Có lẽ tuổi thọ của vợ anh sẽ không còn được bao lâu nữa đâu. Ra khỏi phòng bác sĩ trực, Lâm đi như kẻ mất hồn. Đã bao nhiêu lần anh nghĩ nếu Thảo chết đi, anh mới thực sự làm chủ, mới có thể tìm đến với tình yêu đích thực của mình. Nhưng sao khi biết sự sống của Thảo chỉ còn le lói, anh lại thấy lòng mình đau đớn. Hơn 10 năm sống với người vợ đau ốm, không ít lần Lâm cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Lúc nào anh cũng phải nương nhẹ cô, từ lời ăn tiếng nói, cách xử sự đến cả việc quan hệ vợ chồng. Có lúc anh căm ghét Thảo, nhưng khi những dục vọng trong anh lắng xuống, anh lại cảm thấy thương Thảo vô cùng. Cô ấy đã lo lắng cho anh chu toàn, lúc nào cũng phục tùng anh, cũng xem mình là người có lỗi với anh. Chưa một lần nào Thảo gợi cho Lâm một chút mặc cảm về sự nương tựa gia đình vợ. Trong mắt Thảo, anh luôn luôn là một người đàn ông đầy bản lĩnh, luôn luôn là một người chồng gương mẫu. Mình phải làm sao bây giờ? Lâm ôm đầu khổ sở, một bên là người tình trẻ trung thúc hối, một bên là người vợ không còn sức để chịu thêm một việc phũ phàng đến thế. Nhưng tại sao Thảo lại gặp ma? Có ma thật ư? Không đâu, bác sĩ vừa nói cô ấy có dấu hiệu trầm cảm. Vậy là do tâm thần không ổn định nên hoang tưởng thế thôi. Hành lang bệnh viện tấp nập người qua kẻ lại. Lâm vừa định rẽ về hướng phòng bệnh nhân, bất chợt nhìn thấy Trúc Ly và dì Nga đứng khuất ở góc cầu thang. Hai người có vẻ căng thẳng lắm. Anh gọi. Trúc Ly, em lại nặng nhẹ dì Nga nữa hay sao? Dì ấy đâu có lỗi gì. Cả hai quay lại nhìn Lâm, mắt dì Nga còn hoen đỏ chứng tỏ dì vừa khóc. Trúc Ly kênh kiệu. Lỗi dì ấy rất lớn, tại anh không biết đấy thôi. Rồi đột ngột, Trúc Ly chuyển sang nhẹ nhàng. Chị Thảo thế nào rồi anh? Lâm cúi mặt. Bác sĩ bảo tình trạng cô ấy rất nguy kịch. Nếu bị sốc một lần nữa, chắc không qua nổi. Trúc Ly siết chặt tay Lâm như chia sẻ. Mắt cô lấp lánh niềm vui. Em không biết nói gì với anh lúc này. Chia buồn hay chia vui? Lâm nói nhỏ. Em không nên có thái độ đó. Dù gì Thảo cũng... Trúc Ly giận dỗi buông tay Lâm, giọng mỉa mai. Em xin lỗi, được chưa? Lâm không nói gì, lặng lẽ về phòng. Trúc Ly, dì Nga, nối gót theo Lâm. Thảo không ngủ. Cô nằm mở mắt nhìn chăm chú sợi ống dẫn đang truyền từng giọt nước biển vào cơ thể mình. Ngày nhỏ cô thường thích nghe kể chuyện ma. Dù sợ lắm, nhưng cả đám con nít tuổi cô cứ nép sát vào nhau, hồi hộp theo dõi câu chuyện. Bà Năm trong xóm là người kể chuyện ma hay nhất. Những câu chuyện bà kể luôn rùng rợn, nhưng bao giờ bà cũng kết thúc bằng câu Đức trọng quỷ thần kinh, như mẹ Thảo vẫn thường nói. Bà bảo sống lương thiện thì không quỷ ma nào dám quấy phá, chỉ những kẻ có tâm ma mới bị ma quỷ viếng thăm. Bà còn nói, những ai sắp chết thường nhìn thấy ma quỷ, đó là các vong hồn đến bắt mình đi. Vậy thì mình sắp chết thật rồi, Thảo nghĩ. Cô đã cố gắng biết bao, nhưng cuối cùng cô cũng không vượt qua được nỗi sợ hãi. Cô đã từng muốn chạm tay vào hồn ma để hỏi nó muốn gì ở mình. Vậy mà chỉ thấy nó là cô ngất xỉu. Giờ đây, cơ thể cô rã rời, tinh thần cô đã suy sụp hẳn. Cô không còn muốn vươn lên nữa. Thôi thì mình chết cũng là một chuyện hay. Mình chết đi sẽ giải thoát cho Lâm. Anh ấy còn có cơ hội cưới vợ khác để sinh con, đẻ cái. Thảo khe khẽ đưa tay lau mắt. Cô không muốn Lâm buồn. Những ngày còn lại trong đời, Thảo phải ráng làm cho anh vui mới được. Vừa mới bước vào phòng, Trúc Ly liến thoáng. Chị Thảo khỏe rồi phải không? Chị làm hết cả hồn vía. Chị xin lỗi em và mọi người. Chị thật là vô dụng quá. Quay sang Lâm, Thảo hỏi. Sao anh? Bác sĩ cho phép em về chưa? Lâm cười nhẹ. Chưa đâu. Bác sĩ nói em cần phải ở lại đây ít nhất là tới ngày mai. Anh cũng sẽ ở lại cùng em mà. Em đừng làm khó anh nữa nhé. Thảo biết dù có năn nỉ cũng không được, nên đành nghe theo Lâm. Trúc Ly hỏi. Anh Lâm từ sân bay vào thẳng đây luôn. Giờ anh không muốn về nhà nghỉ ngơi một chút hay sao? Nghe Trúc Ly nói vậy, Thảo lo lắng. Chắc anh mệt lắm rồi. Anh về nghỉ đi. Tối vô đây với em cũng được. Em ở đây còn có cả dì Nga rồi. Dạ, cậu cứ về đi. Thấy Lâm còn lưỡng lự, Thảo làm mặt giận. Nếu anh không nghe lời em buồn lắm đấy. Bất đắc dĩ, Lâm phải đứng lên. Vậy thôi, em ngủ đi. Anh về rồi sẽ trở vô liền. Dì Nga chăm sóc Thảo giùm tôi nhé. Dạ. Trúc Ly xoa nhẹ vào má Thảo. Em cũng về, chị Thảo nhé. Rồi quay sang dì Nga, Trúc Ly nghiêm mặt dặn dò. Dì phải cẩn thận nghe không? Lúc nãy tôi nói những gì chắc là dì còn nhớ. Nếu dì làm trái lời, tôi sẽ không thèm nhìn mặt dì luôn đấy. Thấy dì Nga rưng rưng cúi mặt trước những lời nghiêm khắc của Trúc Ly, Thảo đỡ lời. Ly, em đừng có trách dì Nga. Tại chị tất cả em ạ. Trúc Ly mỉm cười với Thảo, liếc dì Nga rồi theo Lâm ra ngoài. Dì Nga đến bên giường hỏi nhỏ. Cô đã thấy đói chưa? Tôi lấy cháo cho cô nhé. Thảo nắm tay dì Nga, kéo dì ngồi xuống bên cạnh mình. Dì ơi, có phải những người sắp chết thường trông thấy ma quỷ có phải không dì? Dì Nga hoảng hốt. Cô nói cái gì vậy? Thảo mơ màng. Dì Nga ơi, nếu mai kia tôi chết đi, dì cũng đừng bỏ đi nơi khác nhé dì. Từ ngày dì về sống với vợ chồng tôi cảm thấy bớt lẻ loi đi nhiều lắm. Dì như mẹ của tôi vậy. Anh Lâm cũng rất thương yêu quý dì. Tôi chết rồi, dì ở lại chăm sóc anh Lâm giúp tôi. Tôi cảm ơn dì nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện sẽ đền đáp công ơn của dì. Dì Nga bật khóc hu hu. Cô Thảo ơi, cô đừng nói có vậy. Tôi có tội với cô. Những tiếng nấc nghẹn ngào khiến dì Nga không nói hết câu. Thảo vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng đã bắt đầu còng xuống của dì. Cô an ủi. Dì đừng khóc nữa. Dì đâu có tội gì. Tôi chết đi. Nếu như được một phép màu nhiệm nào đó, tôi sẽ xui khiến cho con gái dì yêu thương bù đắp cho dì. Bất chợt, dì Nga vùng ra khỏi phòng cùng với tiếng nức nở không thể kìm nén được. Thảo ngơ ngác không hiểu điều gì đã làm dì đau lòng đến vậy. Nhưng vì quá mệt mỏi, Thảo không còn sức để suy nghĩ, để thắc mắc nữa. Cô bắt đầu chìm vào trạng thái lơ mơ kỳ lạ. Vừa khép cửa lại, Trúc Ly nhảy bổ tới ôm choàng lấy Lâm hôn lấy hôn để, hí hửng như trẻ con. Lâm khó chịu xô Trúc Ly qua một bên, cầu nhào. Anh mệt lắm rồi, em làm ơn để cho anh yên một chút được không? Trúc Ly vòng tay qua cổ Lâm, ngã đầu lên vai anh nũng nịu. Không, em muốn được ôm anh hoài, em không để anh yên đâu. Lâm đấu dịu. Thì em cũng phải để anh đi tắm chứ. Hôn một cái thật kêu vào má Lâm, Trúc Ly buông anh ra, cười nói. Vậy thì được, anh đi tắm đi, em cũng cần nằm một chút, mệt quá rồi. Lâm không nói gì, lặng lặng mở tủ lấy quần áo đi tắm. Còn lại một mình trong phòng, Trúc Ly ngả lưng xuống chiếc giường rộng thênh thang của vợ chồng Lâm với một cảm giác khoan khoái, thỏa mãn. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, chạm phải bức ảnh cưới phóng to treo trên tường. Trúc Ly bật dậy, chỉ tay vào gương mặt tươi cười hạnh phúc của Thảo trong hình, lẩm bẩm. Sẽ không còn lâu nữa đâu, hãy đợi đấy. Mở tủ áo, Trúc Ly xăm soi từng chiếc áo đầm lộng lẫy mà có một chiếc chưa một lần Thảo mặc. Chọn một chiếc vừa ý nhất, cô ướm thử vào người, xoay qua, xoay lại chiếc gương. Rồi cười thích thú. Vừa bước vào phòng, Lâm khựng lại khi thấy Trúc Ly đang lục lọi đồ đạc của Thảo. Anh có vẻ phật ý. Anh thấy em hơi quá lố rồi đấy, Trúc Ly. Trúc Ly vứt chiếc áo đang cầm trên tay. Cô dang rộng hai tay, bước đến bên cạnh Lâm đầy vẻ khiêu khích. Thì trước sau gì em cũng sẽ là chủ căn phòng này mà. Không phải sao anh? Anh đừng có khó khăn như ông già vậy. Em không yêu đâu. Anh đừng chọc em ghen với vợ anh đấy nhé. Lâm buồn bã, cúi xuống nhặt chiếc áo mang vào vị trí cũ, đóng cửa tủ lại rồi phịch xuống dưới giường. Trúc Ly vừa âu yếm lau tóc cho anh, vừa nhí nhảnh kể hết chuyện này tới chuyện khác. Khi mái tóc của Lâm vừa kịp khô, Trúc Ly tham lam kéo anh nằm xuống, nhưng Lâm gượng lại nói. Trúc Ly, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Thì em cũng đang muốn làm chuyện nghiêm túc với anh này. Cô cười khanh khách, giật tung chiếc áo đang mặc trên người, phô ra trước mặt Lâm bộ ngực thanh xuân mịn màng căng đầy nhựa sống. Lâm đỡ Trúc Ly ngồi lên, mặc áo vào cho cô, rồi nói như van nài. Em thương anh mà không cảm thông cho anh. Trong hoàn cảnh này thật tình là anh không còn lòng dạ nào. Trúc Ly bật khóc. Anh nhẫn tâm với em vậy sao? Anh không còn yêu em nữa à? Không phải, anh rất yêu em. Nhưng anh muốn chúng mình tạm thời dừng lại một chút đi em. Thảo không sống được bao lâu nữa. Để anh làm tròn bổn phận với Thảo đã. Trúc Ly dãy nảy. Anh nói dừng là dừng sao được? Đứa bé trong bụng em nó đâu có chịu dừng lớn lên để chờ cô vợ của anh qua đời. Lâm mở to mắt nhìn Trúc Ly, lắp bắp. Em nói sao? Đứa bé... Chẳng lẽ em đã có... Trúc Ly ấm ức khóc. Phải, em đã có thai hơn 3 tháng rồi. Em không nói với anh vì em còn muốn xem anh có thật lòng với em không. Bây giờ thì em hiểu rồi. Em biết rồi, dù em có yêu thương anh cách nào cũng không bằng được vợ anh. Thôi thì số phận em bạc bẽo, mẹ con em đành phải hứng chịu thôi. Vừa khóc, Trúc Ly vừa đứng lên vớ lấy chiếc túi xách chạy ra ngoài. Lâm hấp tấp đuổi theo. Em định làm gì? Em phải phá bỏ cái bào thai này. Em không muốn con em ra đời mà không có cha ở bên cạnh. Lâm nghiến răng. Anh cấm em. Anh sẽ giết em nếu em bỏ đứa bé. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em. Em cứ ngoan ngoãn nghe lời anh đi. Thấy vẻ giận dữ hiếm có của Lâm, Trúc Ly không dám làm mình mẩy nữa. Cô trở nên ngoan hiền như một con mèo ốm. Ngước đôi mắt mọng nước nhìn Lâm. Cô hỏi. Anh tính sắp xếp như thế nào? Em sẽ về đây sống. Anh không muốn những lúc buồn hay nghĩ quẩn, em lại làm điều gì đó có hại cho con của chúng ta. Về đây? Trúc Ly ngạc nhiên hỏi lại. Em về đây với tư cách gì? Lâm ôm Trúc Ly vào lòng. Khẽ khàng hôn lên mái tóc cô. Trúc Ly, vì anh, vì con, em có thể chịu thiệt thòi một chút được không? Anh muốn em làm vợ bé của anh sao? Trúc Ly ngỡ ngàng. Lâm vuốt nhẹ bụng cô, tử tốn nói. Không, Anh chỉ mong em ráng nhẫn nhục một thời gian ngắn. Anh sẽ nói với Thảo là em lỡ có thai rồi, bị người yêu ruồng bỏ. Em không dám để ba mẹ biết, nên sẽ đến đây sống một thời gian để dì Nga chăm sóc. Thảo rất tốt bụng và cũng rất thương em. Anh nghĩ cô ấy sẽ không từ chối đâu, chỉ cần em bằng lòng. Quá bất ngờ trước đề nghị của Lâm, Trúc Ly đắn đo hồi lâu rồi nói trong nước mắt. Thôi được rồi, em sẽ nghe theo anh. Chỉ mong anh đừng đối xử tệ với cả mẹ con em. Lâm gật đầu, bế thốc Trúc Ly vào phòng. Một nỗi thèm khát man dại đang nổi dậy trong anh. Từ ngày có thêm bé Gia Bảo, không khí trong nhà sinh động hẳn lên. Sức khỏe của Thảo dường như cũng được phục hồi mấy phần. Suốt ngày cô cứ quần quanh chơi đùa với thằng bé. Thằng bé mới lớn đáng yêu làm sao. Nó cứ như một thiên thần đem lại ánh sáng chói lòa cho cuộc sống vốn thiếu ảm đạm của Thảo. Nó trở thành trung tâm của cả nhà, của tất cả mọi người trong gia đình này. Sau trận ốm thập tử nhất sinh lần trước, Thảo cũng không còn thấy những điều lạ lùng xảy ra trong nhà mình. Lâm giữ lời hứa, rất ít khi đi xa nhà. Có đi thì cũng về nhanh chóng, nhưng hàng đêm anh không làm việc tại phòng ngủ nữa, mà dọn riêng một căn phòng dưới nhà dành cho công việc. Anh bảo cần phải tập trung tuyệt đối. Thường thì Lâm về phòng lúc nửa khuya khi Thảo đã yên giấc. Phòng của Trúc Ly được bố trí cạnh phòng dì Nga. Sau khi sinh nở, vẻ đẹp của Trúc Ly càng trở nên mặn mà. Cơ thể cô rừng rực như mời như gọi. Thi thoảng Thảo nhận thấy giữa Lâm và Trúc Ly có một cái gì đó không được tự nhiên khi cô bất ngờ xuất hiện. Thảo cảm thấy mình có lỗi mỗi khi ý nghĩ nghi ngờ thoáng qua trong đầu, khiến cô không dám nghĩ sâu thêm. Vả lại, Thảo cũng không còn mấy thời gian mà suy nghĩ. Bé Gia Bảo vui là cô vui, Gia Bảo đau ốm là cô thấy lòng mình như lửa đốt. Ngày ngày, Lâm cùng Trúc Ly đều đặn đến công ty. Thảo với dì Nga tất bật lo cho thằng bé. Thằng bé bụ bẫm, hay cười mỗi lần nhìn Thảo khiến cô thấy thêm hạnh phúc dâng trào. 2 tháng sau khi sinh con, Trúc Ly xin phép rời khỏi nhà Thảo vì lý do không muốn làm phiền anh chị mãi. Thảo cuống cuồng lo sợ như sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Cô gần như van xin Trúc Ly đừng bỏ ra đi. Cả nhà ai cũng vui, chỉ trừ có Trúc Ly. Từ ngày có con, cô trở nên bặt gắt. Sự lễ phép dễ thương của cô đối với Thảo ngày một mất dần. Có lẽ do Trúc Ly có nỗi khổ riêng, không mãi giải bày được, nên trở thành như thế. Không khổ sao được, yêu một người, có con với người ta, mà tới lúc sinh nở chỉ thui thủi nuôi con một mình. Cuộc đời Trúc Ly sao gần giống với đời dì Nga đến vậy. Thảo xót xa cho Trúc Ly, nên cũng không cảm thấy khó chịu trước cách cư xử của cô. Vừa đút chai sữa vô miệng thằng bé, Thảo vừa giả giọng, đà đớt, nói chuyện với nó. Ui ui, cục cưng ngoan của mẹ, cục cưng bú no rồi mau lớn cho mẹ nhờ nghe không? Khuya rồi đó, cục cưng bú đi rồi còn ngủ. Thằng bé tuét miệng cười làm sữa tràn ra ngoài. Trúc Ly vừa bước tới gạt Thảo sang bên, cự nữ. Nó đang bú mà chị đùa giỡn kiểu đó, lỡ sặc sữa thì sao? Thảo hụt hẫng, nụ cười trên môi tắt lịm. Chị xin lỗi. Gia Bảo bú no, Trúc Ly bế nó vào lòng, ngước lên hỏi Thảo. Chị thấy thằng bé có giống em không? Thảo chăm chú nhìn thằng bé, rồi nhìn Trúc Ly mỉm cười. Cái mũi, cái miệng giống em như đúc ấy. Còn cái mắt và mái tóc có giống em không chị? Không, mái mắt và tóc nó thì không giống em, mà giống... Thảo ngắc ngứ và nhận ra đôi mắt, ánh nhìn và mái tóc của thằng bé giống Lâm một cách lạ lùng. Tim Thảo nhói đau. Cô cố gắng xua đi dòng ý nghĩ đen tối đang ào ạt ập đến. Tay chân Thảo run lẩy bẩy. Cô đứng không vững nữa, nên phải bám vào cạnh bàn, làm mặt bàn lật úp xuống. Chai lọ đổ loàng xoàng. Thảo chơi với sắp ngã quỵ. Vừa may lúc này Lâm đã trở về, nghe tiếng động chạy vào. Anh vội đỡ lấy Thảo. Có chuyện gì vậy Trúc Ly? Có gì đâu, em với chị Thảo đang nói chuyện về thằng bé giống em ở điểm nào, thì bất ngờ chị ấy bị thế. Lâm liếc nhìn Trúc Ly một cái rồi bế Thảo về phòng. Anh đặt cô xuống giường, mặt cô tái xanh. Em có sao không? Thảo gắng mép nhếch môi làm một nụ cười cho Lâm yên tâm. Uống xong mấy viên thuốc Lâm đưa cho, Thảo mệt mỏi khép mắt. Ngồi lại một lúc chờ Thảo ngủ yên, Lâm nhẹ nhẹ ra ngoài. Thảo xoay người úp mặt vào gối. Cô muốn xua đi ý nghĩ trong đầu, nhưng cô không thể. Làm sao mình có thể không nhận ra điều đó? Trời ơi, mình thật là ngu ngốc. Tại sao Lâm lại nỡ đối xử với mình như vậy? Nếu anh nói thật với mình cũng sẽ chấp nhận cơ mà. Thảo khóc tràn trề một lúc, bỗng nhiên lòng cô như trở nên trống rỗng. Cô đến bên bàn trang điểm, ngồi chải lại mái tóc, nhìn thân thể xanh xao ốm yếu của mình, rồi nở nụ cười cay đắng. Tiếng sột soạt ngoài cửa sổ cắt đứt dòng tư tưởng của Thảo. Từng cơn gió lạnh buốt ùa vào phòng, hất tung bay tấm rèm cửa. Xa xa tiếng sấm chớp ì ầm, bầu trời đang vặn mình để chút cơn mưa. Thảo lảo đảo đứng lên, chồm người ra kéo cánh cửa sổ. Bàn tay cô chạm phải một vật gì đó lạnh lẽo đến rợn người. Theo phản xạ, Thảo rụt vội tay lại. Cùng lúc mắt cô nhìn thấy rõ ràng trên cây xoài sát cửa sổ, một gương mặt gớm ghiếc có cặp mắt đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh mọc dài chìa xuống dưới cằm, mái tóc rối bù bay xóa sợi. Thảo ngã xuống bất tỉnh, không kịp cất lên một tiếng kêu. Tiếng khóc ảo não từ xa xôi vọng đến làm Thảo nặng nhọc nhướng mắt. Mình chết rồi thì phải. Ý nghĩ đầu tiên đến với Thảo là vậy. Nhưng đến lúc mở mắt thì nhận ra đây vẫn là căn phòng quen thuộc của mình. Chỉ khác một điều, trên cánh tay cô là sợi dây chuyền nước biển. Không ai bên cạnh như những lần trước cô ngất đi rồi tỉnh lại. Căn phòng hoang vắng lạ lùng, tiếng khóc của ai nghe như lúc xa, lúc gần, hình như tiếng của dì Nga. Mà sao dì Nga lại khóc thảm thiết đến thế? Mình chưa chết mà, mọi người đâu cả rồi? Lâm đâu? Cả gương mặt ma quái ghê rợn đó nữa. Thảo xoay người nhìn ra cửa sổ. Lúc này có lẽ giữa trưa, bầu trời bên ngoài tràn ngập ánh nắng, tán lá xoài hiền hòa cọ vào khung cửa. Mọi vật yên bình, bình yên như chưa từng xảy ra giông tố. Thật lạ lùng, từ lúc tỉnh lại, Thảo không còn cảm thấy đau nhức nơi lồng ngực. Cô cũng không còn thấy buồn hay khổ đau gì nữa. Thảo nghe lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng. Cô nhắm mắt lại hồi tưởng những gì đã xảy ra với mình trong một tâm trạng rừng rưng như những người ngoài cuộc. Tiếng khóc mỗi lúc một rõ, lần này lại có thêm tiếng khóc của Gia Bảo. Có chuyện gì thế? Tiếng khóc ngằn ngặt của đứa bé khiến Thảo cảm thấy lòng rung động. Đến giờ phút này cô vẫn yêu thương nó bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Thảo chậm rãi ngồi dậy. Cô nhăn mặt rút chiếc kim tiêm ra khỏi tay rồi lê bước xuống cầu thang. Dì Nga ôm đứa bé trong tay mặc nó khóc. Không một tiếng dỗ dành bởi dì cũng đang khóc nấc từng cơn. Dì Nga, chuyện gì? Thảo run run hỏi. Cô linh cảm có một điều gì đó rất hệ trọng đã xảy ra trong nhà này. Dì Nga giật bắn người khi nghe thấy tiếng Thảo. Vừa quay lại trông thấy Thảo, dì Nga khóc giống lên rồi đặt vội thằng bé xuống nền nhà. Dì quỳ lại Thảo như tế sống. Cô Thảo ơi, xin cô tha thứ tội lỗi cho mẹ con tôi. Thảo ngơ ngác. Dì? Dì bị sao vậy? Tôi không hiểu gì hết. Mọi người đâu cả rồi? Lâm đâu? Trúc Ly đâu? Thảo vừa hỏi vừa cúi xuống bế thằng bé vào lòng. Được Thảo bế, nó lập tức nín khóc, dúi mặt vào ngực Thảo tìm vú mẹ. Gương mặt thường ngày lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Giờ đây, nước mắt nước mũi lem nhem đến tội nghiệp. Dì Nga úp mặt xuống nền nhà khóc không ra tiếng. Thảo gắng gượng bế Gia Bảo đi lấy cho nó bình sữa, rồi đến ngồi bên dì Nga, gay gắt hỏi. Dì nín đi. Nói tôi nghe xem xảy ra chuyện gì. Trúc Ly đâu rồi? Trúc Ly, nó chết rồi. Dì Nga lại òa lên nức nở. Thảo bàng hoàng không tin vào chính tai mình. Cô hỏi lại. Chết ư? Sao lại chết? Cô nén tiếng khóc. Dì Nga nghẹn ngào nói, chuyện dài lắm, tôi xin cô bình tĩnh nghe tôi kể hết, rồi cô muốn kết tội tôi thế nào cũng được. Cô có giết chết tôi cũng không dám hờn trách gì cô. Trúc Ly, nó là con gái của tôi. Con gái của dì sao? Thảo sững sờ. Dạ, nó là con gái của tôi. Đứa con mà tôi đã dứt ruột đem cho người khác lúc mới chào đời. Đến lúc tìm lại được nó lại không nhìn nhận ra tôi vì nghĩ tôi không thương nó. Để chứng minh rằng vì nó, tôi có thể hy sinh bản thân. Tôi đã phải làm theo lời xui khiến của nó. Nó với chú Lâm có quan hệ tình cảm với nhau từ lâu rồi. Nó muốn cô chết đi để nó được chính thức làm vợ của chú Lâm. Vì thương con nên tôi đã mù quáng. Xin cô hãy trừng phạt tôi đi, cô Thảo ơi. Thảo lặng người trước lời thú tội của dì Nga. Cô không ngờ được sự thật lại kinh tởm đến như vậy. Với tất cả những điều đó, thì ngoài cả sự suy nghĩ của cô, thấy dì Nga lại ti tỉ khóc, Thảo giục, dì kể tiếp đi, mọi việc còn thế nào? Biết cô đau tim, Trúc Ly biểu tôi phải giả ma quỷ để nhát cô, làm cho cô sợ đến chết thì thôi. Nhưng tôi không nỡ, vì thương con, tôi phải làm theo cả lời của nó. Nhưng đến lúc thấy cô bất tỉnh, tôi không thể bỏ mặc cô, làm như không hay biết gì, bỏ mặc cho cô chết. Dì nhát tôi, dì làm cho tôi chết đi, rồi chính dì cứu tôi sống lại. Trời ơi, Thảo rên lên trong đau đớn, dì Nga gạt nước mắt, kể tiếp. Cũng chính vì lần tôi đưa cô vô bệnh viện, Trúc Ly càng ghét tôi hơn. Nó thề sẽ không nhìn tới mặt tôi nếu lần sau tôi còn cứu cô nữa. Rồi nó về nhà cô sinh con. Tôi cứ tưởng trước tấm lòng bao dung của cô, nó sẽ hối hận mà từ bỏ dã tâm. Ai ngờ, càng ngày nó càng muốn ghen ngược với cô. Nó luôn thúc giục tôi ra tay. Nhưng từ khi nó có gia bảo, thấy cô hết lòng hết dạ với thằng bé, tôi lại không dám làm gì hết. Tôi cứ hẹn lần này hẹn lựa. Ngày hôm đó, nó nói với tôi rằng nó sẽ phải kết thúc cuộc chơi này. Rồi nó gián tiếp nói cho cô biết cha của đứa bé Gia Bảo này là ai. Hy vọng cô uất ức lên chết. Nhưng khi thấy cô vẫn chưa nguy kịch, lại thấy chú Lâm ân cần với cô, nó điên tiết giao Gia Bảo cho tôi, rồi đi ra ngoài. Tôi cứ tưởng nó giận quá, đi loanh quanh đâu cho nguôi. Ai ngờ, nó làm ma nhát cô lần nữa. Trúc Ly làm ma nhát tôi. Thảo như mơ màng trước sự thật khó tin. Dạ phải. Nó thấy cô gục ngã trong im lìm không ai hay biết. Nó thỏa mãn lắm. Nên chạy vội vào nhà tìm chú Lâm. Mục đích ngăn cản không cho chú về phòng. Để không ai phát hiện mà cứu cô. Cũng may lúc đó Gia Bảo ngủ yên. Tôi tính đem chai sữa xuống bếp rửa. Đi ngang qua phòng cô. Tình cờ ngó vào. Tôi thấy cô nằm dài dưới đất. Tôi hoảng quá, la lên gọi chú Lâm. Lúc bác sĩ tới tiêm thuốc cho cô, nó kéo tôi xuống nhà hết lời mắng nhức xì vả tôi. Tôi không ngờ chú Lâm nghe hết những lời đó. Chú giận quá tát nó một bạt tay. Thế là nó đùng đùng xách xe chạy ra ngoài đường giữa cơn mưa to gió lớn. Rồi có lẽ đang tức giận, không tập trung, nên nó đâm sầm vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Khi tôi với chú Lâm tới, nó đã chết rồi. Dì Nga hai tay ôm mặt khóc nức nở. Thảo choáng váng, cô ghì chặt đứa bé vào lòng. Thằng bé bú no, đang ê a nói chuyện một mình. Thấy Thảo ghì mạnh, cứ ngỡ như mẹ đang đùa. Nó bật cười hắc hắc. Còn Lâm, anh ấy đâu rồi? Dì Nga ngước nhìn Thảo, sầu thảm. Chú ấy đã bị công an tạm giữ. Thảo giật bắn người, nhổm dậy. Sao? Dì nói công an tạm giữ Lâm. Tại sao? Tôi không biết rõ lắm. Chỉ nghe loáng thoáng hình như chú Lâm đã dùng tiền của công ty đầu tư vào chứng khoán gì đó. Bị mất trắng, cổ đông xúm lại, thưa chú ấy ra tòa. Thảo bàng hoàng, buông người xuống ghế. Chỉ mới có một đêm mà lại xảy ra bao nhiêu chuyện vậy sao hả dì? Dì Nga nhìn Thảo. Không. Cô bất tỉnh hơn một tuần rồi. Chú Lâm mới bị bắt hôm qua. Dì Nga quỳ sụp dưới chân Thảo. Cũng vì mẹ con tôi mà gia đình cô mới ra nông nỗi này. Cô trừng phạt tôi đi, cô Thảo. Thảo chăm chú nhìn dì Nga, nói như mơ màng. Một tuần, tôi đã chết một tuần rồi sao? Giờ đây tôi sống lại, bên cạnh tôi chỉ còn lại dì và bé Gia Bảo. Nghe thấy tiếng Thảo cười, dì Nga sợ sệt. Cô Thảo ơi, cô đừng làm tôi sợ. Tôi trăm ngàn lạy cô xử tôi sao cũng được. Chỉ xin cô rủ lòng thương, nuôi nấng, dạy Gia Bảo dùm tôi. Kiếp sau mẹ con tôi nguyện làm trâu, làm ngựa đền đáp công ơn của cô. Thảo đưa đứa bé lên ngang tầm mắt, hôn lên đôi má bầu bĩnh của nó, rồi đứng lên nói với dì Nga, giọng giáo hoành. Chắc tại số phận tôi phải khổ như vậy. Dì ngồi lên cho Gia Bảo ngủ đi. Tôi cần được yên tĩnh một mình trước khi quyết định mọi việc. Dì Nga kéo vạt áo, lau nước mắt, đưa tay đón bé Gia Bảo, bế nó vào phòng. Thảo đứng lặng một lúc, rồi cũng về phòng mình. Cô nhẹ nhàng nằm xuống, không khóc, không buồn, lòng cô trống rỗng. Chiếc xe đò dừng lại bên vệ. Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ chạc ngoài 40, một tay xách giỏ đồ nặng trĩu, một tay dắt theo thằng bé vừa chập chững biết đi. Đi một đỗi, đứa bé mếu máo. Mẹ ơi, mẹ ấm bảo, bảo mỏi chân quá. Người phụ nữ cúi xuống dỗ dành. Bảo ngoan, bảo đi một chút nữa thôi là tới rồi. Ba sẽ khen bảo giỏi. Bảo đòi mẹ ấm, ai sẽ đem giỏ đồ này cho ba. Đứa bé được mẹ khích lệ, hăng hái bước tiếp. Người phụ nữ nhìn theo con, mỉm cười sung sướng.